Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335. Điện ảnh ra mắt chuẩn bị, Chu Hạ đối với nhị địch không gia nhập Hạ Hoa rất là không hiểu. Nàng lúc ấy nhưng là nhắc nhở Dương Thiên Chân, nhắc Hạ tự mình cùng Tiểu Hồ Ly, hắn không biết hắn có phải hay không là nhị địch thần tượng. Nhưng là tiểu hồ ly nhất định là, mà tiểu hồ ly ở ngày mùng 1 tháng 1 liền ký hợp đồng Hạ Hoa rồi. Đây đối với nhị địch nhất định là có sức hấp dẫn. Giơ thẳng lên trời thật nghe Chu Hạ ngữ khí rất bất mãn. Cẩn thận trả lời, nàng tự mình là nghĩ ký hợp đồng Hạ Hoa, nhưng hỏi ý quá lão sư cùng trường học ý tứ sau. Hơn nữa lại có những công ty khác cũng ném ra cành ô liu. Nàng liền khéo léo từ chối. Từ chối đây, kia không hỏi nàng cụ thể nguyên nhân gì. Nhà nào công ty cũng muốn ký hợp đồng nhị địch sao? Chu Hạ nắm phòng làm việc trợ lý bưng tới trà nóng. Nếm một hớp nhỏ, nước trà có chút nóng, nhưng là dòng nước ấm vào bụng, thoang thoảng miệng đầy, cả người cũng ấm áp lên rồi. Hỏi qua rồi. Nàng lão sư nói công ty chúng ta đã ký hợp đồng Nhã Nhã cùng Mỹ Na. Nàng là cùng một người dáng dấp, cùng loại hình. Tới khẳng định chưa được xếp hạng, sẽ không có trình diễn. Không đề nghị nàng ký hợp đồng Hạ Hoa, nàng mới thay đổi chủ ý. Ngoài ra chính là Đường Nhân cũng muốn ký hợp đồng nhị địch. Nàng lão sư nói có chút đạo lý, nhưng là Đường Nhân lại vừa là gào thét gì. Chu Hạ gật đầu một cái, rồi hướng Đường Nhân hành vi rất kinh ngạc, dù sao bây giờ là năm 2011 ban đầu. Âm lịch năm mới còn không có qua, giống như nhị địch, Mỹ Na, Nhã Nhã loại này dị vực tướng mạo, còn xa không tới đại hỏa lúc. Không biết, có thể là nhìn nàng là thượng vai diễn hoa khôi đi. Dương Thiên Chân suy đoán nói. Người thuyết pháp này không thế nào đáng tin, bất quá cũng không cần quan trọng gì cả. Công ty chúng ta vai diễn phần nhiều là, chính là muốn đại lực bồi dưỡng người mới. Ký hợp đồng nàng không thể làm gì khác hơn là, chỉ cần nàng dựa theo công ty chế độ, thật tốt tiếp nhận bồi dưỡng, có là ra mặt cơ hội a. Cái này các ngươi chẳng lẽ mỗi một nàng nói rõ ràng. Nói qua. Nhưng là cô nương kia không biết là không tin công ty những thứ kia quy tắc, hay là cố ý làm khó chúng ta. Nói nếu như công ty thật lòng ký hợp đồng bồi dưỡng lời nói của nàng, vậy thì ở hợp đồng Riga một cái, nàng đệ nhất bộ nữ chủ vai diễn, do người làm nhân vật nam chính, nàng liền ký hợp đồng, cho nên tức giận bên dưới, cũng chưa có lại lý tới nàng. Ha ha. Nàng ngược lại là còn rất sẽ ra điều kiện, nhất định là nàng lão sư cái gì nghĩ kế. Chu Hạ nhịn không được bật cười, nhị địch bây giờ phòng trừng không nhiều như vậy ý tưởng. Lão bản kia ý tứ đây, còn ký hợp đồng nàng sao? Dương Thiên Chân thấy Chu Hạ không những không tức giận, còn bật cười, cũng biết 8 phần 10 còn muốn đi ký hợp đồng. Dò xét hỏi, dĩ nhiên muốn ký hợp đồng, bất quá bây giờ cũng thả nghỉ đông rồi. Các ngươi làm sao liên lạc hắn? Nhớ, nhất định phải cướp ở Đường Nhân trước mặt ký hợp đồng nàng. Ông chủ yên tâm, cô nương kia nói, nàng hết năm về nhà với người nhà thương lượng xong. Sau khi tự trường, mới có thể quyết định ký hợp đồng công ty sự tình. Được, vậy ngươi liền nói với nàng. Ta đáp ứng nàng điều kiện, nhưng là muốn cùng ta cho hắn dựng vai diễn. Ít nhất nàng muốn sau khi tốt nghiệp rồi. Điều này ghi vào hợp đồng bên trong, được. Ta biết rồi, ngươi còn có còn lại sự tình sao? Cũng không có gì, chủ yếu là dựa theo lời ngươi nói. Tiếp xúc một ít nghệ sĩ, bọn họ hiệp ước sắp hết hạn rồi. Có thể ký tới. Chu Hạ cầm lên Dương Thiên Chân trước đây cho hắn văn kiện. Phía trên nhất một chương quả nhưng có thật nhiều người mới tuổi trẻ diễn viên tên. Trần Xích Xích, Trịnh Khải, thứ hai là Vân Vân. Trước đây một mực ở tiếp xúc, Này xem bộ dáng là câu thông không sai biệt lắm, đều có đã ký hợp đồng. Há, những thứ này ngươi xem đó mà làm là tốt, còn có tìm cho ta tân giúp quản lý tình như thế nào đây? Vẫn còn ở xem xét chung, ngươi từ từ tìm, chủ yếu vì một tâm lý có mấy người, kín miệng thật, còn lại đều dễ nói. Biết, hai người chính nói chuyện, máy điện thoại vang lên. Chu Hạ đè xuống nói chuyện điện thoại nút ấn. Ông chủ, điện ảnh sự nghiệp bộ Trương Tổng muốn gặp ngươi, được. Để cho hắn đi vào. Ông chủ, kia ta đi trước. Dương Thiên Chân đứng dậy với Chu Hạ cáo biệt đi ra ngoài. Trương Chiêu vừa vặn từ cửa đi vào. Hai người gật đầu lên tiếng chào. Chu Hạ đứng dậy đi tới bên cửa sổ khu tiếp khách. Mời Trương Chiêu ở trên ghế salon ngồi xuống. Ông chủ, quay chụp vẫn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, đã quay xong. Khoảng thời gian này điện ảnh tuyên truyền sự tình đối với thua thiệt tiền bối. Đây là hẳn, đã đều chuẩn bị xong. Số 20 điện ảnh thử ánh sau, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Liền có thể giao cho điện ảnh xưởng bản chính, tiến hành toàn diện tuyên truyền rồi. Điện ảnh cơ bản sẽ không đổi nữa. Thử ánh chủ yếu là cho truyền thông cùng người bình luận điện ảnh trước xem một chút, để cho bọn họ trợ giúp tuyên truyền. Chu Hạ nói xong, nhớ tới một món trọng yếu sự tình, vội hỏi Trương Chiêu, tính đến cuối tháng điện ảnh chiếu phim, quốc nội có chừng bao nhiêu khối màn ảnh, chúng ta bản chính số lượng làm sao an bài? Trước mắt lời nói, quốc nội có 8.400 khối tả hữu màn ảnh. Trong đó không tới 2 thiên lão cũ ảnh viện là phim nhựa chiếu phim. Còn lại hơn 6.000 đều là con số ảnh viện. Cũng không tệ lắm. Chu Hạ gật đầu. Với hắn trong trí nhớ con số không sai biệt lắm. Hắn tỏ ý Trương Chiêu tiếp tục. Chúng ta bản chính vẫn là phải lấy ảnh viện cùng màn ảnh số lượng làm trụ cột. Hơn nữa 2 năm qua mới xây con số ảnh viện. Chúng ta cũng không cần đưa đi con số bản chính. Ảnh viện có bí thược lời nói. Ở trung ảnh con số điện ảnh hệ thống kho phim bên trong phát ra. Phim thông qua nhỏ tinh tín hiệu hoặc là internet tín hiệu liền có thể truyền đến con số máy chiếu. Phim chiếu phim rồi, tốt như vậy bị trộm bản khả năng liền thấp xuống. Chúng ta điện ảnh dù sao cũng là 2D điện ảnh. Một khi gặp phải sách lậu, vẫn là rất ảnh hưởng phòng bán vé thành tích. Cái này chúng ta nhất định sẽ nghiêm mật đốc thúc. Chỉ cần không có nhân làm nội bộ gian lận, bình thường sẽ không có vấn đề. Hơn nữa nếu như nhà nào ảnh viện gian lận, vậy cũng có thể tra được. Như vậy cũng tốt. Thử ánh dự tình, truyền thông cùng phóng viên cái gì, làm phiền tiền bối, điện ảnh ngươi cũng nhìn rồi. Ta đối với chúng ta điện ảnh chất lượng vẫn có lòng tin. Người lão bản này yên tâm. Bao tiền lì xì nhất định sẽ đúng chỗ. Không hy vọng xa vời những thứ kia người bình luận điện ảnh. Ký giả đều nói chúng ta lời khen. Ít nhất không thể để cho hắn sao cầm người khác bao tiền lì xì nói xấu ta môn điện ảnh. Đúng quả, thật như thế. Mục đích của chúng ta trước người bình luận điện ảnh. Thật là... Ai, Chu Hạ cũng lười ở nhổ nước bọt rồi. Tiếp tục đến, ta đóng phim cũng không sợ nhân mắng, nhưng là liền phiền một ít người bình luận điện ảnh áp đặt. Hoặc là đôi ngọn phán xét. Ta bình thường cũng xem phim, ta đối với mỗi một loại hình điện ảnh yêu cầu không giống nhau. Điện ảnh nghệ thuật tiêu chuẩn tới yêu cầu mảng kinh doanh. Quyển này tới đều là nghịch biện, quả thật. Quốc nội bây giờ điện ảnh sản nghiệp hay lại là dã man thời kỳ phát triển. Xa chưa hoàn thiện, những thứ này đều là không có cách nào tránh cho. Trương Chiêu thâm cho là ý. Ngược lại nhớ tới một món sự tình. Hiếu Kỳ nói, ông chủ, ta muốn hỏi chúng ta băng ngữ khoa học kỹ thuật bên kia hơn một tháng trước mới khai phá miêu nhãn. Điện ảnh rốt cuộc theo chúng ta Hạ Hoa điện ảnh là quan hệ như thế nào? Cho ta ảnh nghiệp hệ thống bao lớn trợ giúp, có thể trợ giúp chúng ta điện ảnh vé bán giảm giá sao? Há, cái này à, thật đúng là quên nói cho ngươi. Chu Hạ khẽ mỉm cười. Miêu Nhãn điện ảnh trước mắt chủ yếu chính là ở tuyến mua phiếu. Phòng bán vé thống kê, liên tiếp rạp chiếu phim cùng người xem internet sân thượng. Về phần sau này, vậy ngươi có thể nhìn thành lần trước ta đề cập với ngươi đến điện ảnh internet cộng một vòng. Nếu như nói Hạ Hoa video lưới là thông qua máy tính, điện thoại di động, TV, Hạ Hoa máy đỉnh hộp, video đầu cuối với người sử dụng liên kết tiếp, là người sử dụng cung cấp chúng ta Hạ Hoa đặc biệt phong phú nội dung phục vụ. Kia Miêu Nhãn điện ảnh chính là đem ảnh viện cùng chúng ta Hạ Hoa điện ảnh với người xem liên tiếp. Chủ yếu nhằm vào là điện ảnh phương diện. Đây đều là chúng ta Hạ Hoa điện ảnh hiện lên giải trí một vòng. Dĩ nhiên có thể giúp chúng ta điện ảnh kinh doanh tuyên truyền cùng vé. Bất quá, bây giờ Miêu Nhãn điện ảnh mới vận hành không tới 2 tháng. Trước mắt quốc nội ảnh viện chủ muốn hợp tác, chỉ có Wanda cùng Trung ảnh dưới cờ ảnh viện, còn có Thượng ảnh đang đàm phán, bao trùm chỉ có quốc nội ảnh viện 30% nhiều một chút. Sau này bao hàm ảnh viện rất nhiều lấy được người sử dụng công nhận. Kia vô luận là đối với điện ảnh tuyên truyền, hay lại là trên mạng vé đều là sẽ có khổng lồ ảnh hưởng đến. Trương Chiêu sau khi nghe xong, càng hài lòng, Chu Hạ cái này bố trí, nói rõ hắn đã sớm trước thời hạn chuẩn bị, trước mắt mặc dù không thấy hiệu quả, thế nhưng ít nhất Hạ Hoa ảnh nghiệp ở Internet cùng giải trí kết hợp trên con đường này là xa xa đi. Ở quốc nội còn lại Entertainment cùng Internet công ty trước mặt. Được, ta hiểu được, ta đây sẽ đi với Miêu Nhãn vậy liền thương lượng điện ảnh tuyên truyền sự tình. Đây là lễ ra mắt chuẩn bị tình huống. Nếu như còn bỏ sót cái gì, ông chủ tùy thời cho ta biết. Trương Chiêu vừa nói, đưa hắn một mực nắm văn kiện giáp giao cho Chu Hạ. Được, ta biết rồi. Chu Hạ đứng dậy đưa Trương Chiêu đi ra phòng làm việc sau đó. Trở lại bàn làm việc ngồi xuống, xem phim lễ ra mắt chuẩn bị tình huống. Lễ ra mắt hắn trước đây liền cùng Trương Chiêu đám người thương lượng qua. Sẽ cùng Đế Đô chọn trận chung kết kết hợp lại. Đến thời điểm đầu tiên là mời tham gia ra mắt lễ minh tinh. Danh nhân, truyền thông xem phim ra mắt, xem phim sau đó là phỏng vấn hoạt động. Sẽ có Đế Đô chọn thắng được top 4 với đạo sư hát trong phim ảnh kinh điển bài hát cũ trợ hứng. Vừa vặn đem điện ảnh cùng Tống Nghệ kết hợp lại, để cho mọi người cùng nhau nhớ lại bài hát cũ, nhớ lại thanh xuân, quý trọng ái tình, với điện ảnh chủ đề rất tốt kết hợp lại, đi đến một cộng một lớn hơn mà tuyên truyền hiệu quả. Thực ra, chủ yếu nhất vẫn là tham gia ra mắt danh nhân cùng minh tinh mời đều là ai. Dù sao kia 4 vị âm nhạc đại gia ở giới điện ảnh ảnh hưởng không có bao nhiêu. Mặc dù lão mưu tử không tốt mời, nhưng vẫn là để cho Chu Hạ cho mời tới. Bất quá nói xong rồi, không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn. Chu Hạ đương nhiên là đáp ứng, người tới đã nói lên vấn đề. Có nói hay không kia không cần quan trọng gì cả. Còn lại đại gia có Trung ảnh Hàn Tam gia. Dù sao điện ảnh là bọn hắn phát hành. Hơn nữa hắn cũng biết Chu Hạ cùng mặt trên quan hệ. Dĩ nhiên là đến cho cổ động. Còn lại minh tinh đại gia. Chị nuôi Chu Tầm, Tiểu Mỹ Tỷ, Xuân Ca, Phong Phạm Hiểu Tuyên. Vài người mới vừa hợp tác qua. Hoàn thành Lập Long môn họp lớp. Các nàng là chủ động muốn tới cổ động. Ngoài ra, Chu Hạ thông qua Mâu Hiểu Phong mời Phong Phạm Mị Nương. Hắn tự mình lại tự mình liên lạc Quốc Tế Trương. Quốc Tế Trương là mưu nữ lang, coi như là Chu Hạ đồng môn sư tỷ. Bây giờ nàng bởi vì bát mặc môn chính là xui xẻo nhất thời điểm. Bây giờ Chu Hạ đưa ra cành ô liu. Nguyện ý vì nàng gia tăng với điện ảnh có liên quan ra ánh sáng độ. Nàng dĩ nhiên đáp ứng. Còn lại nhân tuyển chủ yếu do Trương Chiêu phụ trách mời. Chỉ bằng Hạ Hoa ảnh hưởng, cũng là có thể mời mấy cái đại bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.